9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 320, yến hội của người đã khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huệ Sơn từng vào thập tam tào ư? Ta trước giờ chưa từng nghe nói. Chu Chiêu lộ vẻ tò mò. Từ lúc nàng phát hiện nghĩa phụ là Lý Hoài Sơn đến khi nhanh chóng ra tay đối phó, đến nay chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp điều tra rõ quá khứ của Lý Hoài Sơn. Thập Tam Tào là thuộc quan dưới trướng thừa tướng phủ, có thể xem là một dạng cận thần thân cận với thiên tử. Đại Khải Triều dưới bệ hạ có Tam Công Cửu Khanh. Tam Công là thừa tướng, thái úy và ngự sử đại phu. Khi còn ở Thiên Anh Thành, người từng cùng nàng phối hợp trong và ngoài Chi Châu Đới địa tên Triệu Dịch Chu, chính là thế tử của Hoài Dương Hầu, lại là môn sinh của thừa tướng. Y từng lịch luyện ở địa phương, không biết hiện giờ đã quay về Trường An, có vào được thập tam tào hay chưa. Còn thái úy nắm giữ đại quyền quân sự Hách Đình, vị công tử ăn chơi mà nàng từng vài lần đụng mặt khi tra án, chính là hậu duệ của Hách thái úy. Còn lại Cửu Khanh, Đình úy, Thiếu phủ, Vệ úy, Tông chính vi vi đều là những trọng thần quyền cao chức trọng. Hà Đình sử khẽ gật đầu. Hắn chính là mượn danh nghĩa này mà vào Trường An, chưa kịp chính thức nhận chức thì Đình úy khuyết vị, liền bị điều đến tiếp quản. Hắn vừa tới, Đình úy tự lập tức được thanh trừ một phen. Người thuộc phe cha ngươi, chỉ còn lại cái pháo nổ Từ Quân ấy thôi. Từ Quân tính khí bộc trực, khó làm đại dụng, được làm đình sử đã là đỉnh rồi. Còn muốn lên cao hơn thì thật quá khó. Chu gia là thế gia pháp học, đệ tử môn sinh đông đúc. Nếu muốn nhổ tận gốc e là quá mức trắng trợn. Dẫu sao, pháp luật không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện vận dụng. Dù thế nào, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phải dùng đến người Chu thị. Hà Đình sử nói rồi, nhìn quanh một lượt, thấp giọng hỏi, ngươi có biết ai sẽ kế nhiệm chức đình úy không? Phụ thân ngươi, có cơ hội không? Chu Chiêu nhìn ra, ông già này đang cố chớp mắt, nhưng mắt ông ta sưng đỏ như khe suối khô, không nhìn kỹ thật khó phân biệt được đang mở hay nhắm. Có chớp thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Ta không biết, Chu Chiêu lắc đầu rất thật thà. Chi bằng ngài đi hỏi Chu Thừa An. Hà Đình sử hừ một tiếng, kéo giãn khoảng cách với nàng. Cái đầu của ngươi chỉ biết tra án thôi à? Theo lão phu biết, Thường Tả Bình và Quan Hữu Bình đều không có khả năng thăng chức. Hai người đó theo Lý Hoài Sơn như hình với bóng, vậy mà lại không phát hiện ra hắn là dư nghiệt tiền triều. Thật đúng là mù mắt, không bị trách tội đã là may mắn, còn thăng chức thì quên đi. Ta đoán bệ hạ sẽ chọn một người ngoài tiến cử vào. Trần Tử Nghĩa, thúc phụ của Trần Ngọc Chiêu, rồi đến phụ thân ngươi, còn có Hoài Dương Hầu Triệu Tiêu, ba người này là có khả năng nhất. Trần Ngọc Chiêu cũng xuất thân thế gia pháp học, từng là cố hữu với Chu Yến, lại cùng ngươi vào đình úy tự thông qua kỳ thi đại tỷ, sau đó theo học dưới trướng Đào Thượng Sơn. Nói đến đây, ông liếc nhìn Chu Chiêu đầy tiếc nuối. Nếu cô bé này tuổi đã ngoài 30, nói không chừng lần này có thể trực tiếp lên làm đình úy cũng nên. Hà Đình sử lại nghĩ đến công lao liều mạng đổi lấy của nàng, khẽ hắng giọng một cái, về chuyện bãi bỏ nhục hình gì đó, thôi thì, ngươi đừng vội nhắc đến, kẻ được bổ nhiệm mới, sợ rằng sẽ xem ngươi như cái gai trong mắt. Chu Chiêu nghe vậy, lòng dâng lên một trận ấm áp. Nàng ở đình úy tự, từng được Lý Hiếu Đao hết mực cưng chiều, nay lại gặp được người chỉ điểm đúng lúc như Hà Đình sử, quả là vận may hiếm có. Nàng mỉm cười, ngài lo cho ta, cứ nói thẳng là được. Hà Đình sử như bị chọc trúng dây thần kinh, tức thì dựng cả lông tóc. Ai lo cho ngươi? Ta là lo bản thân về già còn phải dè chừng hậu sinh vặt lá. Ai lo cho ngươi? Chu Chiêu bật cười khẽ, đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân. Lão nhân gia à, ta còn trẻ mà, công lao ư, vươn tay là hái được. Huống hồ đó đâu chỉ là tâm nguyện của ngài, cũng là chủ trương của ta. Ta làm quan là nghiêm túc, có chính kiến, có lập trường riêng, không phải vì ai, mà vì ta cho rằng, ở vị trí ấy, thì phải lo việc tương xứng. Cải cách, vốn là việc nên làm. Nàng xưa nay vẫn nghĩ như vậy, chỉ là giờ đây, đã thêm một phần tư tâm. Người sát hại Chu Yến, bất kể là ai, đã can dự vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, tất phải là kẻ quyền cao chức trọng. Nàng không muốn kẻ đó, sau khi bị vạch mặt, lại có thể lách qua khe hở pháp luật, dùng nhục hình thay thế tử hình, hay là nộp tiền, hạ tước rồi thoát tội. Nàng muốn là giết người, phải đền mạng, không chỉ đơn thuần là đền mạng, mà còn là phải khiến những kẻ đó trả giá đến mức hối hận cả đời. Dù có xuống hoàng tuyền, cũng phải cắn răng hối hận vì đã từng ra tay giết Chu Yến. Chu Chiêu nghĩ đến đây, ánh mắt cong cong, lộ ra một nét ngoan ngoãn đầy mưu trí, rồi nhẹ nhàng chớp mắt với Hà Đình Sử. Hà Đình Sử há miệng, muốn khuyên can điều gì đó, nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời. Ông đứng bật dậy, trong phòng đi qua đi lại, tay vẫn cầm hai quả trứng gà nguội, không ngừng lăn qua lăn lại trên mí mắt sưng húp. Cuối cùng, ông vẫn lên tiếng, ngẫm lại, lão phu trong tay quả thật có một vụ án rất thích hợp. Chu Chiêu lập tức tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt sáng rỡ, là vụ gì? Hà Đình Sử khựng bước, quay lại bàn lật lật đống hồ sơ, rút ra một cuộn trúc giản, đưa cho nàng. Lão phu vẫn luôn muốn xóa bỏ hình phạt nhục hình, vì thứ đó đối với con người mà nói, quá tàn khốc, tuy rằng pháp luật nghiêm minh mới có thể trấn áp kẻ xấu. Nhưng, ông ngừng lại, trong mắt lóe lên chút trầm tư, những năm qua, ta đã thu thập không ít hồ sơ có liên quan, sau lần trước hai ta đạt thành nhận thức chung, ta lặng lẽ đi tìm vài người từng chịu nhục hình trước đây. Ngươi đoán xem sao, 10 người, thì có 3 người gần đây bỗng dưng mất tích, đều là chuyện xảy ra trong 10 ngày trở lại đây, mà quanh nơi ở của những người ấy, đều phát hiện những vệt máu lớn, nhưng tuyệt nhiên không thấy thi thể. Dòng quảng cáo chen ngang đã được lược bỏ, đáng tiếc là lúc ta đến, vết máu đã bị dân làng rửa sạch cả rồi. Ta hỏi họ, họ cứ tưởng là ai đó giết lợn làm thịt. Chẳng ai nghĩ tới việc báo quan, dân không khởi tố, quan không truy cứu, giữa thành trường ăn rộng lớn, chỉ cần không ai báo án, hoặc không đúng lúc để Bắc quân tuần đêm bắt gặp, thì dù trong bóng tối có xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào, ai sẽ hay biết. Ta cảm thấy có điều bất ổn, liền phái người bí mật theo dõi hai người từng chịu nhục hình còn sống. Đến cái đêm ngươi giả chết bắt Lý Hoài Sơn, ta nhận được tin từ thuộc hạ, lại xuất hiện một vết máu mới, người mà ta cho người theo dõi cũng biến mất. Hà Đình Sử nói đến đây, sắc mặt trầm trọng, lần này ta đích thân đến hiện trường, vết máu rất lớn, trên tường cũng có vết máu bắn tung tóe, nhìn vào lượng máu, 10 phần thì 8, 9 phần là đã chết rồi. Không, ta nghĩ không chỉ 3 người ban đầu, mà có khi còn có cả những người khác, ngoài số mà ta đã âm thầm theo dõi. Ta nghi ngờ, có người đang săn giết bọn họ. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, sắc lạnh như băng. Không có thi thể, không có hung thủ, không có hung khí, không nhân chứng, chỉ có một vết máu. Án này, không dễ đâu. Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong trường an, một người đang ngồi vắt chân, giơ cao chén rượu, hướng về phía đám khách mời bên dưới, cười mỉm, hoan nghênh mọi người đến dự sinh thần của ta. Rõ ràng là một yến tiệc, vậy mà bầu không khí lặng ngắt như tờ. Phía dưới hắn, quanh từng bàn tiệc, đều có khách ngồi kín, từng người một, đều mặc cẩm y hoa phục. quỳ ngồi ngay ngắn trước bàn, mỗi người trước mặt đều bày rượu ngon, món quý, nhưng lặng yên không một tiếng động, không ai nhúc nhích, lắng tai nghe, thậm chí không nghe thấy một hơi thở, bởi vì tất cả bọn họ đều là người chết. Cách chương.